Cực phẩm thần y, chương 1137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1137. Vẻ mặt của những người xung quanh càng trở nên khó hiểu, tuy bọn họ không biết Võ Vân Bình là ai, nhưng bọn họ đều biết Đường Nhạc Thiên là người thừa kế duy nhất của nhà họ Đường, một trong số 10 đại gia tộc đứng đầu tỉnh Phú Thọ. Bọn họ đều kinh hãi trước uy thế của nhà họ Đường uy thế vô cùng khủng bố, chỉ cần nhà họ Đường muốn thì chỉ một ngón tay thôi cũng đủ đè chết đại đa số người ở đây. Vì vậy khi bọn họ nghe Trần Gia Bảo chế nhạo Đường Nhạc Thiên không có năng lực mà còn ngu xuẩn, bọn họ cười thầm trong bụng, nhìn về phía Trần Gia Bảo không biết tự lượng sức mình. Tôi không nghe lầm đó chứ, cái loại người không biết xuất hiện từ đâu lại dám khinh thường nhà họ Đường, đúng là điên rồ. Không, không, không phải điên rồ mà là quá sức điên rồ. Nhà họ Đường là một trong những gia tộc hùng mạnh nhất, có thể khống chế huyết mạch kinh tế của hầu hết tỉnh chúng ta chỉ bằng một cái lật tay. Thằng nhóc này lại dám khiêu chiến với đại thiếu gia Đường Nhạc Thiên như vậy. Thật là ngu ngốc không ai bằng, không biết trời cao đất dày. Vậy thì hôm nay chúng ta ở đây được xem một vở kịch hay, hãy nhìn xem tên nhóc kia sẽ bị Đường đại thiếu gia chơi chết như thế nào. Nghe những người xung quanh xì xào chế nhạo Trần Gia Bảo, Ngụy Nhã Huyên cảm thấy vô cùng bực mình, giọng điệu chua ngoa nói. Hừ, cứ cười đi, chờ lát nữa Trần Gia Bảo dẫm lên đầu tên khốn kiếp Đường Nhạc Thiên, tôi xem mấy người còn cười nổi nữa không. Ở bên kia, Ngụy Phong Lăng cũng đang chờ xem xung đột giữa Trần Gia Bảo và Đường Nhạc Thiên sẽ phát triển tới đâu, nhưng không hiểu sao anh ta lại không tiến lên ngăn cản, ngược lại còn nở một nụ cười vô cùng có hứng thú. Một người mặc vest đen bên cạnh tò mò hỏi, Ngụy đại thiếu gia, bạn của anh hình như có quan hệ rất thân thiết với tiểu thư Ngụy Nhã Huyên. Bây giờ anh ấy cùng Đường Nhạc Thiên xảy ra mâu thuẫn, anh không cần lên giúp đỡ sao? Ngụy Phong Lăng lắc đầu cười nói, không cần đâu, cứ chờ xem diễn biến. Người đàn ông mặc vest gật gật đầu, nhưng trong mắt anh ta hiện lên một tia khinh thường, ai cũng có thể thấy Ngụy Nhã Huyên và Trần Gia Bảo có quan hệ tình cảm không rõ ràng, thật sự có khả năng Trần Gia Bảo sẽ trở thành em rể nhà họ Ngụy trong tương lai. Lấy sự cưng chiều vô đối mà Ngụy Phong Lăng giảng cho cô em gái Ngụy Nhã Huyên mà nói, anh ta chỉ sợ đã sớm chạy lên giúp đỡ cậu em rể tương lai này rồi. Nhưng bây giờ nhìn thấy xung đột giữa Trần Gia Bảo và Đường Nhạc Thiên càng lúc càng gay gắt, Ngụy Phong Lăng vẫn đang ngồi yên xem kịch vui, không có thái độ muốn xông lên giúp đỡ, không cần phải nói chắc chắn là Ngụy Phong Lăng e ngại uy thế của nhà họ Đường nên không dám nhúng tay vào chuyện này mà đối đầu với nhà họ Đường, chỉ có thể hy sinh cậu em rể tương lai. Nghĩ như vậy, người đàn ông mặc vest đen không khỏi hơi nhếch lên khóe miệng, lộ ra một chút ý cười khinh thường, nhưng anh ta cũng ngay lập tức che giấu đi. Có không biết bao nhiêu người cùng suy nghĩ với người đàn ông mặc vest đen, bọn họ đều thở dài khinh thường, nhà họ Ngụy với tư cách là gia tộc đứng dưới cùng trong 10 đại gia tộc đứng đầu tỉnh Phú Thọ, nhà họ Ngụy bọn họ thật sự không bằng nhà họ Đường đang đứng thứ 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Phong Lăng tâm tư thâm sâu nhạy bén, sau khi quan sát lời nói anh ta liền đoán được suy nghĩ của những người xung quanh, trong lòng thầm cười nhạo một tiếng, làm sao mà cái đám ngu ngốc này có thể hiểu được tâm ý của anh ta. Nhiều năm qua, nhà họ Đường và nhà họ Ngụy luôn âm thầm cạnh tranh so cao thấp, đặc biệt là nhà họ Đường luôn tự cho mình là hơn người, đang suy nghĩ đến chuyện thôn tính cả gia sản nhà họ Ngụy, nếu không có Ngụy Phong Lăng với đầu óc kinh doanh siêu việt lôi kéo quan hệ khắp nơi, nhà họ Đường nói không chừng đã thành công. Bây giờ Trần Gia Bảo vô tình có thù oán với Đường Nhạc Thiên, nhất định là cơ hội tốt cho nhà họ Ngụy, nếu Trần Gia Bảo có thể dẫm lên đầu người nhà họ Đường, hoặc thậm chí có thể đánh bại hoàn toàn sản nghiệp nhà họ Đường, nhà họ Ngụy bọn họ không chỉ có thể giải trừ khó khăn đang gặp phải trong mấy năm nay, mà còn có thể nhân cơ hội này trắng trợn thu mua lại và thôn tính các công ty con của nhà họ Đường, nhằm củng cố sức mạnh và thế lực của nhà họ Ngụy. Vì vậy, đối với xung đột giữa Trần Gia Bảo và Đường Nhạc Thiên, Ngụy Phong Lăng rất hài lòng chờ xem kết quả, thậm chí anh ta còn hy vọng hai bên xung đột càng to càng tốt. Đến thời khắc mấu chốt quan trọng, anh ta cũng không ngại đi lên tặng cho nhà họ Đường phát súng cuối cùng kết thúc tất cả, để nhà họ Đường vĩnh viễn không còn cơ hội chờ mình. Cách chương.